Kinh số 80. Kinh Vekhanasa. Vekhanasa Sutta. 278. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tinh xá ông Anatha Pindika cấp cô độc. Rồi du sĩ Vekhanasa đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ Vekhanasa thốt lên lời cảm hứng sau đây trước mặt Thế Tôn. Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. Nhưng này, Kachana, sao ông lại nói như sau? Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. Thời sắc tối thượng ấy là sắc gì? Tôn giả Gotama, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng. Nhưng này, Kachana, sắc ấy là sắc gì mà không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn? Tôn giả Gotama, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng. Này Kachana, lời giải thích của ông chỉ dài như vậy. Ông phải giải thích rộng rãi thêm. Nếu ông nói, tôn giả Gotama, khi một sắc nào không có sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng. Và ông không chỉ rõ sắc ấy. Này Kachana, ví như có người nói, tôi yêu và luyến ái một cô gái đẹp trong nước này. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp mà bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết là người giai cấp nào, là sát đế lỵ hay bà la môn, hay phệ xá, hay thủ đà? Khi được hỏi, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người hay bậc trung, da đen sẫm, da ngăm ngăm đen hay da hồng hào, ở tại làng nào, thị trấn nào hay thành phố nào? Khi được hỏi vậy, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, như vậy có phải bạn yêu và luyến ái một người bạn không biết, không thấy? Được hỏi như vậy, vị ấy trả lời, phải. Này Kachana, ông nghĩ thế nào? Sự tình là như vậy, thời lời nói của người ấy có phải là không có hiệu năng không? Bạch tôn giả Gotama, sự tình là như vậy, thời lời nói của người ấy thật sự là không có hiệu năng. Cũng vậy, này Kachana, khi ông nói, tôn giả Gotama, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng. Và ông không chỉ rõ sắc ấy. Ví như, thưa tôn giả Gotama, một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo rũa, khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên. Với sắc như vậy, tự ngã là không có bệnh. Sau khi chết. 279. Này Kachana, ông nghĩ thế nào? Một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo rũa, khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên. Hay con sâu đom đóm trong đêm đen tối mù, giữa hai quang sắc này, quang sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa tôn giả Gotama, con sâu đom đóm trong đêm đen tối mù này, vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quang sắc. Này Kachana, ông nghĩ thế nào? Con sâu đom đóm trong đêm đen tối mù hay ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, giữa hai quang sắc này, quang sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa tôn giả Gotama, ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, quang sắc ngọn đèn dầu này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quang sắc. Này Kachana, ông nghĩ thế nào? Ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù